Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Càn Khôn Ngộ Đạo. Chương 88, Càn Khôn Ngộ Đạo. Trước trong tích tắc, Diệp Chân còn tại nhân gian, trong nháy mắt tiếp theo, phảng phất đã đến Thạch Lâm Tiên Cảnh, một cây chằng chịt hấp dẫn cột đá, tạo thành một cái phảng phất nhìn không tới đầu thạch lâm. Khắp nơi đều là kiêu kiêu trên xuống mờ mịt sương mù. Tiến vào nháy mắt, tự làm Diệp Chân mừng rỡ. Cả người tựa hồ lăng không tinh thần mấy lần. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời vẫn là cái kia thiên không. Chỉ bất quá mặt trời không còn chướng mắt. Nguyên bản nhìn bằng mắt thường không đến ngôi sao. Này sẽ lại có thể thấy rõ ràng. Hiển hiện ngôi sao đầy trời, hình ảnh ra từng đạo ánh sáng lạnh, bằng bạch lệnh cái này Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh đắp lên một tầng thanh lãnh mà thần bí quang hoa. Bước chậm tại Thạch Lâm bên trong, xuyên qua một cây lại một cây hình thù kỳ quái cột đá. Diệp Chân trong đầu, thời gian dần trôi qua sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất cái kia một cây lại một cây hình thù kỳ quái cột đá. Vốn nên là đang ở đó cái vị trí. Vốn là hẳn là trưởng thành như vậy. Sống ở đó bên trong. Liền là trong thiên địa này thích hợp nhất, thỏa đáng nhất vị trí. Một đường ghé qua. Từ Diệp Chân hai bên lui ra. Tựa hồ không còn là thạch lâm. Mà là một đảo huyền diệu quỹ tích. Loại này huyền diệu quỹ tích xuất hiện ở Diệp Chân khóe mắt nháy mắt. Diệp Chân trong đan điền chân nguyên, phảng phất nhận lấy cái gì dẫn động đồng dạng, chủ động vận chuyển lại. Càng kỳ diệu hơn là, Diệp Chân thể nội chân nguyên vận chuyển quỹ tích, vậy mà mơ hồ cùng cái này Thạch Lâm quỹ tích tương hợp. Thạch Lâm kéo dài quỹ tích càng ngày càng huyền diệu, càng ngày càng hoàn mỹ. Diệp Chân trong cơ thể chân nguyên vận chuyển tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Chấn động cũng là càng lúc càng lớn. Đường Thạch Lâm mang cho Diệp Chân loại này huyền diệu quỹ tích đạt tới hoàn mỹ nháy mắt. Diệp Chân thân hình run lên, không tự chủ được ngã ngồi trên mặt đất. Thể nội phảng phất có cái gì bích chướng bị đánh phá đồng dạng. Diệp Chân đan điền không gian đột nhiên bị thác lớn hơn một vòng thời khắc. Trong đan điền chân nguyên bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Đã vậy còn quá nhanh đã đột phá. Chân nguyên tứ trọng, mở mắt Diệp Chân, gương mặt ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn chân nguyên tam trọng hậu kỳ tu vi, là vì hấp thu một tia ngân tuyến ma điêu vương lực lượng bố trí. Căn cơ vốn cũng không quá vững chắc. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn đột phá đến chân nguyên tứ trọng. Không có hơn nửa năm thủy ma công phu là không thể nào. Nhưng là vừa rồi mới vào Thạch Lâm. Đi tới. Tựa hồ liền tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Không bao lâu. Liền để Diệp Chân tu vi từ chân nguyên tam trọng hậu kỳ trực tiếp bước vào chân nguyên tứ trọng. Đứng dậy về sau. Diệp Chân khá là lòng tham tiếp tục tại Thạch Lâm bên trong hành tàu. Muốn lần nữa tiến vào vừa rồi cái loại này trạng thái kỳ dị đến để thăng tu vi. Nhưng cũng tiếc chính là, vô luận Diệp Chân cố gắng như thế nào, như thế cũng tìm không thấy lúc trước cái chủng loại kia cảm giác. Xem ra vừa rồi cái chủng loại kia trạng thái, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếm thử không có kết quả, Diệp Chân dứt khoát liền thăm dò khởi cái này Càn Khôn Thạch Lâm đến. Nhưng chính là lấy Diệp Chân cước lực, chạy hết tốc lực một ngày một đêm. Cái này Càn Khôn Thạch Lâm vẫn không có cuối cùng, phảng phất vô cùng tận đồng dạng. Nhiều cách thăm dò không có kết quả, Diệp Chân tâm ngược lại yên tĩnh trở lại. Hết sức chuyên chú lấy ra một quyển kiếm phổ tu luyện. Bản này kiếm phổ rất phổ thông, tên là Phi Xương Kiếm Quyết, nhân giai hạ phẩm kiếm quyết. Tu luyện tới cực hạn, kiếm quang như xương trắng phủ đầy đất. Mấy ngày hôm trước, Diệp Chân thương thế hơi phục về sau. Diệp Chân liền tiến về Tàng Kinh Lâu lầu 2 lựa chọn sử dụng bản này kiếm pháp bí tịch. đánh với Nhạc Thừa Tổ một trận lúc, Diệp Chân nhận thức đến hắn chân nguyên kiếm chỉ mặc dù sắc bén dị thường, nhưng không có kiếm pháp thích hợp thi triển. Nếu không, Diệp Chân ngày đó giết Trảm Nhạc Thừa Tổ cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Xoát, Diệp Chân tay cầm Thiên Tinh kiếm, một kiếm đâm ra, lộ ra một tia bạch khí. Càn Khôn Thạch Lâm bên trong, Diệp Chân khổ tu, mặc dù Càn Khôn Thạch Lâm trên không nhật nguyệt tinh thần vô luận là ban ngày hay là ban đêm đều không có bao nhiêu biến hóa, lại là trên không mặt trời như trước mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, miễn cưỡng có thể làm cho Diệp Chân phân biệt ra được thời gian. Diệp Chân ban ngày luyện kiếm, sớm tối vận chuyển một mạch hỗn công công, ngưng luyện chân nguyên. Theo thời gian một ngày trôi qua, Diệp Chân cũng bắt đầu một ngày mạnh mẽ khổ tu. Càn Khôn Thạch Lâm bên trong yên tĩnh im ắng, ngoại trừ Diệp Chân, liền cái biết di động cũng không nhìn thấy. Diệp Chân có thể làm ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, đây là chân chân chính chính khổ tu. Mỗi một ngày Diệp Chân đều sẽ chính mình mệt mỏi đến con lừa đồng dạng, ngã đầu có thể mê man đi qua, phải không? Nếu như vậy, Diệp Chân sợ loại này yên tĩnh không tiếng động hoàn cảnh có thể đem chính mình bức điên. Trong chớp mắt, thời gian 3 tháng nháy mắt đã qua. Trong vòng 3 tháng, Diệp Chân ngoại trừ ngày đêm khổ tu bên ngoài, còn đem đại hoàng tử Chu Huyễn ban thưởng viên kia yêu linh đề nguyên đan cho phục dụng. Tu vi cũng từ chân nguyên tứ trọng sơ kỳ tăng lên tới chân nguyên tứ trọng trung kỳ. Nhưng là kế tiếp tốc độ tu luyện cũng chậm đến giận sôi. Diệp Chân phục dụng thạch tủy linh dịch sau miễn cưỡng tăng lên tới 4 mạch huyết mạch thiên phú, cho Diệp Chân tốc độ tu luyện mang đến cực lớn lực cản. Không có đan dược dưới tình huống, Diệp Chân tốc độ tu luyện chậm cùng con rùa đen đồng dạng. Diệp Chân đoán chừng cứ theo tốc độ này, tu vi của hắn muốn từ chân nguyên tứ trọng trung kỳ tăng lên tới chân nguyên tứ trọng hậu kỳ, nhanh nhất cũng phải thời gian 1 năm. Đây là tại Càn Khôn Thạch Lâm bên trong tốc độ tu luyện có chỗ tăng tốc dưới tình huống. Càng làm cho Diệp Chân thất vọng là, trong 3 tháng này, hắn vừa mới bước vào Càn Khôn Thạch Lâm cái chủng loại kia huyền diệu cảm giác cũng không có xuất hiện nữa. Chẳng lẽ ta Càn Khôn Thạch Lâm bên trong thu hoạch vẻn vẹn liền là đột phá một cái tu luyện bình cảnh? Diệp Chân khá là thất vọng. Hiu hiu hiu, Diệp Chân trong tay Thiên Tinh kiếm nhanh như tia chớp đâm ra. Mỗi một kiếm đâm ra đều có một đạo sương mù trắng xóa bắn ra, như thiểm điện đâm ra mười mấy kiếm về sau, Diệp Chân chỗ thạch lâm đã biến thành một mảnh trắng xóa. Hét dài một tiếng, Diệp Chân ngược lại dẫm cột đá, mạnh mà thôi động trong tay Thiên Tinh kiếm, một đạo hàn băng kiếm quang xoay mình bắn ra. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân chống không tay trái lăng không bắn ra hai đạo trượng lục kiếm khí. Kiếm quang trong nháy mắt xen lẫn thành một mảnh, kiếm quang xen lẫn thành một mảnh nháy mắt, Diệp Chân hai chân liên hoàn đá ra, kéo lên hơn 30 mét, bay thẳng nhảy lên một cây cột đá đỉnh chóp, lập trụ thu kiếm mà đứng. Lúc trước còn long tinh hổ mãnh Diệp Chân, xoay mình trở nên hơi chán trường, đặt mông ngồi xuống cột đá đỉnh không có chuyện làm. Trong vòng 3 tháng, Diệp Chân không chỉ có đem Bạch Xương kiếm pháp tu luyện đến cực hạn, trước kia hết thảy tu tập qua võ học cũng toàn bộ khổ tu một trận, để Diệp Chân một thân sở học ẩn ẩn có dung hội quán thông xu thế. Hiện tại Diệp Chân ngoại trừ mỗi ngày thông lệ ngưng luyện chân nguyên bên ngoài, liền thấy không có chuyện làm. Diệp Chân có chút hối hận, lúc ấy vì cái gì không nhiều tuyển một vài bí tịch đâu. Ngồi đàng hoàng ở cột đá đỉnh chóp, Diệp Chân có chút ngẩn người ngắm nhìn vô biên vô tận cột đá rừng, nhìn lấy từng đạo vì sao chỉ từ thiên mà hàng quang rơi vào cột đá đỉnh chóp. Đây là cho đến bây giờ Diệp Chân phát hiện Càn Khôn Thạch Lâm duy nhất chỗ đặc thù Thạch Lâm biết di động. Thạch Lâm sẽ theo trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần chuyển động mà chuyển động. Đây là trước đó vài ngày Diệp Chân nhàm chán bay lên cột đá đỉnh chóp lúc phát hiện. Từ khi phát hiện Càn Khôn Thạch Lâm cái này một chỗ đặc thù về sau, chuyện này liền trở thành Diệp Chân mỗi ngày làm được nhiều nhất sự tình. Không gì khác, đứng ở Thạch Lâm đỉnh chóp, Diệp Chân có thể chứng kiến trừ mình ra, có thể di động thứ hai dạng sự vật, không đến mức để Diệp Chân nhàm chán đến nổi điên. Như thường ngày đồng dạng, Diệp Chân hai tay chống cằm, ánh mắt bình tĩnh chằm chằm vào phía trước vô biên vô tận Thạch Lâm. Ách, trên bầu trời vận chuyển ngôi sao theo thiên thời nhất chuyển. Bầu trời vô số ngôi sao quang rơi xuống tinh quang cùng nhau di động. Di động nháy mắt, Diệp Chân trước mắt một cột trụ trụ, tựa hồ đang sống, xoay mình nhất chuyển, kỳ diệu tới đỉnh cao, liền tiếp nhận rơi xuống cái kia đạo tinh quang. Diệp Chân khẽ giật mình, mạnh mà ngây người, một loại cảm giác huyền diệu đột nhiên nổi lên trong lòng. Loại này huyền diệu cảm giác, so với Diệp Chân mới vào Thạch Lâm cái chủng loại kia huyền diệu cảm giác, càng lớn gấp trăm lần, nhất là cột đá cái kia nhất chuyển, huyền diệu dị thường, phảng phất ẩn chứa nào đó quy luật đồng dạng. Phát hiện này, để Diệp Chân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cái đinh đứng ở trên trụ đá, Diệp Chân trong đôi mắt không ngừng trở về chỗ vừa rồi cột đá cái kia huyền diệu nhất chuyển. Đột nhiên, Diệp Chân một cước mạnh mà bước ra, thân hình cũng huyền diệu vòng vo một chút, mạnh mà ngang trời mà ra, hướng về mấy chục mét bên ngoài một đảo khác cột đá rơi đi. Vượt qua đến không trung nháy mắt, thân hình bên trên cái chủng loại kia huyền ảo xoay mình biến mất. Vừa mới còn bị chân nguyên cấu ra một đạo kỳ diệu lực lượng nâng Diệp Chân, trong nháy mắt liền đã mất đi bất kỳ lực lượng nào chèo chống. Giống như là một tảng đá đồng dạng, từ mấy chục mét không trung ngã xuống. A, kêu thảm lấy, Diệp Chân giống như là một đầu bạch tuộc đồng dạng, cùng mặt đất đến rồi cái tiếp xúc thân mật. May mắn lúc rơi xuống đất, Diệp Chân chống đỡ ra cương khí hộ thể, mới không có ngã thảm. Nhưng cứ như vậy, cũng bị chấn động đến đau nhức toàn thân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trong nháy mắt trèo lên trụ mà lên, lần nữa nhắm mắt nhớ lại mới vừa cái kia một con mắt. Một cước huyền ảo bước ra, ba, bước ra một nửa lúc, cái loại này huyền ảo cảm giác lần nữa gián đoạn. Diệp Chân lại một lần nữa cùng mặt đất đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Đứng lên, Diệp Chân lần nữa trèo lên trụ mà lên. Một cước bước ra, lần nữa té rớt, vòng đi vòng lại, vui cười lần không kia. Đường Diệp Chân trọn vẹn ngã hơn trăm lần về sau, đỉnh đầu ngôi sao quang hoa lần nữa nhất chuyển, đã sớm chờ tại đó Diệp Chân, bình tĩnh chằm chằm vào đỉnh đầu ánh sao chuyển động. Tùy theo một cước bước ra, ba, Diệp Chân lần nữa từ mấy chục mét không trung quẳng xuống. Nhưng là, Diệp Chân trong mắt, viết đầy kinh hỉ, tiến bộ, bởi vì từ nơi này một ném bên trong, Diệp Chân phát hiện tiến bộ của mình. Một cước bước ra, cái loại này huyền ảo thân pháp, đã có thể tiếp tục vượt qua 21 mét khoảng cách. So với vừa nãy, tăng trưởng 1 mét. Lại đến, bảo hống một tiếng, rơi toàn thân nhức mỏi Diệp Chân, lần nữa trèo lên trụ mà lên, trở về chỗ cái loại này huyền ảo cảm giác, lần nữa bước ra. Hai ngày sau, khi bầu trời bên trong phóng xuống tới ngôi sao quang hoa bởi vì thiên thời biến hóa mà chuyển động, nháy mắt, Diệp Chân thân hình, theo biến ảo cột đá một cước bước ra, xoạt. Diệp Chân huyền ảo thân hình trên không trung chợt lóe lên. Thân hình những nơi đi qua, trong thiên địa không chỗ nào không có thiên địa nguyên lực. Phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó triệu hoán đồng dạng. Cùng Diệp Chân thể nội nhộn nhạo chân nguyên trong nháy mắt địa hình thành đồng nhất tần suất. tụ tập tại Diệp Chân bên người. Vèo, tiếng gió quan tai, Diệp Chân hai chân vượt qua hơn 40 mét không gian, một mực đính tại một cây trên trụ đá. Cùng thời khắc đó, trên bầu trời ngôi sao quang hoa cũng quăng rơi xuống Diệp Chân đỉnh đầu. Xong rồi, cũng liền tại Diệp Chân cái này huyền ảo một bước thành công nháy mắt. Đang trong tĩnh thất tĩnh tu trưởng môn Quách Kỳ Kinh, con mắt mạnh mà mở ra, mắt lộ ra kỳ quang, thần sắc càng là có chút kích động. Chuyện này là làm sao có thể? Nguồn, Tàng Thư Viện Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.